Tù Phi Tà Vương, chương 279, góc truyện audio.com, chương 279, người dẫn đầu chỉ lẳng lặng lắc đầu cung kính hạ thân mình hành lễ kiên định đáp. Vương gia và Vương Phi ra lệnh nhất định phải đưa tiểu thư an toàn về Bắc An. Mong tiểu thư đừng làm thuộc hạ khó xử, nhưng mà Thu Thủy cắn chặt môi dưới quay đầu nhìn về phía sau, trong đôi mắt hiện lên một mảnh lo lắng. Các ngươi đều là thị vệ bên cạnh ca ca, hiện giờ ca ca chỉ có một mình ở Lan Lăng, nếu 10 ngón tay nhỏ gầy quá mức của nàng siết lại cùng một chỗ tới trắng bệch. Tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần trở về Bắc An chờ đợi là được rồi. Vương gia ở nơi đó dĩ nhiên có biện pháp, nói xong, người đầu lĩnh ngước nhìn sắc trời, phía trước cách đó không xa chính là một chốt trọng yếu. Vô Ngân từng dặn dò chỉ khi Bình An quay chốt đó thì bọn hắn mới có thể xem như thành công một nửa. Thu Thủy lẳng lặng buông mảnh xuống, trong xe ngựa rộng lớn chỉ có một mình nàng ngồi, bên cạnh là đoạn dây thường bị cắt đứt. Nàng nhặt đoạn dây lên, nắm chặt trong tay, môi mím chặt. Đoạn vực sâu phía trước nhìn như một lỗ hổng giữa trời, bốn bề là núi và sườn đá, ngọn núi bên này và bên kia nối liền với nhau bằng một cây cầu sắt dài, bên dưới là dòng sông chảy ầm ầm, nghe như đang rít gào mãnh liệt. Tuy nói cây cầu có vẻ chắc chắn nhưng cứ lắc la lắc lư, người và xe ngựa muốn cùng qua quả thật rất mạo hiểm. Người dẫn đầu cho người xây xung quanh chiếc xe ngựa mà Thu Thủy ngồi cẩn trọng di chuyển trên chiếc cầu sắt. Tiểu thư, mong người đừng nhìn ra ngoài. Thu Thủy buồn thiêu đáp tay vô thức siết chặt sợi dây thường bị cắt đứt. Người, ngực và xe cuối cùng cũng hữu kinh vô kiểm vượt qua. Khi đặt chân xuống mặt đất trên mặt vài người mới lộ ra biểu tình thả lỏng. Đi thêm vài ngày nữa thì bọn họ có thể trở lại Bắc An. Đoàn xe còn chưa đi được xa thì đột nhiên Thu Thủy lên tiếng. Chờ một chút, nàng xốc mành kiệu lên rồi đi ra. Tiểu thư, làm sao vậy? Ta có chút chuyện, mặt nàng đỏ lên, ánh mắt ngượng ngùng không biết nên nhìn tới nơi nào. Ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ nhanh thôi. Càng nói thì giọng nàng càng nhỏ. Đương nhiên là mọi người hiểu được nguyên nhân, nên có chút mất tự nhiên xoay người đi. Vâng, mong tiểu thư mau chút. Nàng nhảy xuống xe ngựa chạy nhanh về một phía xa xa. Sau khi quan sát tin tưởng không ai đi theo thì mới vội vàng nhấc váy lên, nhanh chóng chạy về phía cây cầu sắt. Nàng phải quay lại, đương nhiên không phải Bắc An mà là trở về bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần. Khoảng thời gian trong quá khứ dù có khó khăn cỡ nào thì ca ca vẫn luôn mang nàng theo, còn bây giờ, nàng cũng muốn giống lúc trước, ở bên cạnh ca ca. Thở hổn hển một hồi, ngực nàng cố hít lấy luồng gió lạnh khiến cơn đau nhói lên. Cái lạnh như băng trong ngực chảy ra khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ đó là phải quay lại, hoàn toàn không để ý tới chuyện gì khác. Không lâu sau đó thì trong gió truyền đến tiếng gọi, tiểu thư tương đương tương đương tương đương tương đương từng tiếng lại từng tiếng vọng tới. Ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể, chưa bao giờ nàng lại có được cái ý niệm mãnh liệt như thế này, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất càng ngày tới càng gần. Mái tóc rối hỗn độn che khuất tầm mắt của nàng, phía trước là cây cầu sắt đung đưa chúc chắc, nàng không chút để ý lập tức lao chạy lên. Khoan đã, thủ lĩnh tiểu thư ở góc truyện audio.com, phía trước sao lại không đuổi theo, chúng ta ở phía này không có việc gì nhưng chỉ cần cử động thì sẽ gây nên một lực rất lớn, cây cầy nhất định chao đảo mạnh. Không thể để tiểu thư bị thương được, người dẫn đầu suy nghĩ một chút rồi phân phó, các người chờ ở phía sau chờ khi tiểu thư đi qua đây. Ta sẽ dẫn người đi lên, lòng hắn nóng như lửa đốt nhìn bóng người chạy vội vàng phía trước tạm thời vô kế khả thi. Khi tới đầu cầu bên kia trên mặt Thu Thủy nở ra một nụ cười tươi tắn. Nàng lau đi mồ hôi trên mặt thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, nàng không biết sao mình lại có dũng khí chạy qua đây. Bên tai là tiếng dòng nước cuồn cuộn chảy xiết dưới chân, nàng cứ thế nhắm tịt mắt vội vã chạy thẳng một đường. Người rất có dũng khí, không tồi. Thu Thủy ngẩng đầu nhìn xa xa thấy một đám người đang từ từ tiến về phía mình. Áo giáp màu đen sáng loáng vây kín người trước mặt, phía sau mũ giáp là một đôi mắt mang theo ý cười ta tứ, hứng thú đánh giá nàng. Lâm Thu Thủy, hắn còn chưa tới bên cạnh người nàng thì đột nhiên dịu giọng gọi. Ngươi là, nàng chừng lớn mắt ngay cả Hiên Viên Khanh Trần cũng không biết nàng họ Lâm. Sao, ngay cả ta cũng không biết. Xem ra ngươi đã ở bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần quá lâu nên biến thành ngốc rồi, ngay cả người nên nhớ kỹ nhất cũng quên mất. Trong giọng nói của hắn có một tia tiếc hận, làm sao ngươi lại biết ta? Lúc nàng còn đang kinh ngạc thì người kia chủ động tháo mũ giáp xuống. Ngũ quan quen thuộc mà xa lạ trước mặt nàng triển khai một nụ cười. Hồi lâu, nàng cứ ngây ngốc đứng đó, nhất thời không thể nào tập trung lại được. còn người kia thì tùy tay vẫy vẫy, đám người đi theo lập tức xuống ngựa, phóng tới phía cây cầu sắt. Kẻ nào, buông tiểu thư Thu Thủy ra. Hơn một nửa tử sĩ của Hiên Viên Khanh Trần đã lao lên trên cầu, người dẫn đầu gầm một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Động thủ, nam tử bên cạnh Thu Thủy ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc khóa bên này, cầu sắt đã sớm bị đụng tay đụng chân. Thân cầu lập tức tách ra, tử sĩ Hiên Viên Khanh Trần đều trượt theo cầu rơi xuống dòng nước cuồn cuộn chảy. Không tương đương tương đương tương đương, nàng kinh hoàng đứng chết chân một chỗ, trong yết hầu nghẹn ngào phát ra một tiếng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khi nãy còn nói chuyện với mình cứ thế bị nước sông cắn nuốt. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong một tích tắc. Không, ta không phải, không phải cố ý, không phải, không phải, a tương đương tương đương tương đương tương đương. Thân mình cứng ngắc của nàng buông thõng, sụi lơ ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Nàng chỉ muốn trở về, nàng có nghĩ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Làm sao vậy, không phải ngươi muốn chạy trốn khỏi bọn họ sao? Hiện giờ thì chẳng còn ai đuổi theo ngươi nữa. Nam tử vuốt ve mái tóc Thu Thủy, ôm hai nàng đang run lẩy bẩy, nhỏ giọng an ủi. Khóe mắt hắn phiêu liếc tới phía trước, lúc này chỉ còn chiếc cầu sắt lơ lửng giữa không trung, đáy mắt hiện lên ý cười đắc ý. Cách chương.